bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, nhập cổ thành. Thu hết bảo tàng, một kiện chuẩn đế binh. Nghĩ đến Sở Cuồng Nhân, Thương Hàn trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang. 4 năm trước, hắn lần đầu tiên tới Thanh Long Vực, vốn nghĩ mượn nhờ Linh Lung công chúa huyền âm chi thể đột phá chiến vương cảnh giới, nhưng không nghĩ tới, lại bị cái kia Sở Cuồng Nhân vượt lên trước một bước. Lại về sau, hắn tại Thanh Vân trong vương cung, tại trước mắt bao người bị Sở Cuồng Nhân lưỡng kiếm đánh bại. Sự kiện này cho tới nay đều là trong lòng của hắn một cái kết, cho đến ngày nay đều không có giải khai. Theo đại tranh chi thế mở màn, 4 năm qua, Thương Hàn không dám chậm trễ chút nào, một mực khắc khổ tu hành, cướp đoạt đế khí, bảo trụ thiếu đế vị trí, lĩnh hội đế khí, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại thêm còn lại một số cơ duyên. Hắn hôm nay tại một đám thiếu đế bên trong thực lực cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Nhưng hắn lại là một chút cũng không vui. Bởi vì bị hắn coi là suốt đời đại địch Sở Cuồng Nhân tại 4 năm qua chỗ đạt tới thành tựu, vượt xa hắn cùng thế nhân tưởng tượng. Trảm 10 vạn ma tu, cùng thánh nhân luận đạo, đến thần hoàng nhận chủ, trở thành Huyền Thiên Tông trưởng môn, trảm sát thánh nhân, cái này từng cọc, từng kiện tùy tiện xuất ra một dạng đều đủ để treo lên đánh hắn cái này cái gọi là thiếu. Đế, hắn lấy được điểm này thành tựu tại người ta trước mặt. Căn bản chính là giống như đom đóm cùng trăng sáng, không có ý nghĩa. Sở Cuồng Nhân, ngươi chờ xem, các loại ta được đến lâu quốc bên trong món đồ kia, ta nhất định sẽ đưa ngươi triệt để đánh bại. Ngoặc kép chấm chấm, ắt xì. Sở Cuồng Nhân hắt hơi một cái. Công tử, không thể nào, bị cảm. Lam Vũ ở bên cạnh quan tâm mà hỏi. Là ta cái nào cừu nhân ở sau lưng chú ta đây? Sở Cuồng Nhân lơ đễnh nói ra. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tại cảm giác của ta bên trong, cách nơi này ước chừng 1000 dặm bên ngoài, có một nhóm lớn bảo vật trồng chất tại một khối đây. Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mặc dù nói trong cổ chiến trường bảo vật nhiều, có rất nhiều cơ duyên, nhưng giống nhiều như vậy bảo vật trồng chất tại một khối tình huống vẫn là rất ít gặp. Hắn cái này không phải là đụng phải một cái bảo tàng đi. Rất nhanh, hắn cùng Lam Vũ liền đi tới cái kia bảo vật trồng chất ở chỗ đó. Bất quá tại trước mặt bọn hắn, lại là một mảnh cồn cát. Sở Cuồng Nhân dùng linh niệm quét một lần, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng tầm bảo thuật đối với bảo vật nhạy bén phản ứng lại tại nói cho Sở Cuồng Nhân. Đống kia bảo vật ngay tại mảnh này cồn cát chỗ. Chẳng lẽ, có cái gì kết giới? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Cái này có thể liền có chút tiếp xúc đến kiến thức của hắn điểm mù. Đối với kết giới trận pháp loại hình, hắn nhưng là rốt đặc cán mai. Luôn không khả năng hiện tại rút thưởng, thì cho hắn trở thành trận pháp đại tông sư a. Lại nói, hôm nay rút thưởng cơ hội đều dùng. Bảo Sơn phía trước, chẳng lẽ muốn ta tay không mà quay về? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Lúc này, chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên nổi lên vòng vòng gợn sóng. Một tòa vô cùng to lớn cổ thành, dường như cảnh không thực giống như đột nhiên xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ trước mặt hai người. Đây là cái gì? Lam Vũ có chút hoảng hốt. Lam Vũ, chúng ta lần này có thể là thật đào được bảo. Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng nói. Đi, hắn mang theo Lam Vũ hai người cấp tốc hướng cổ thành đi đến. Khi đi tới cổ thành trước cửa thành lúc, Sở Cuồng Nhân thấy được cái kia treo thật cao lấy tàn phá thành tên. Lâu thành, chấm ngoặc kép, hắn như có điều suy nghĩ. Có chút ấn tượng, tựa như là xa xưa trước một cái gọi lâu quốc thủ đô đi. Sở Cuồng Nhân 1 năm, qua này khi nhàn hạ từng nhìn qua không ít sách, theo tu hành thư tịch đến nhân vật truyền kỳ, đủ loại đều có nhìn qua. Trong đó có gặp qua liên quan tới lâu quốc một số ghi chép. Trong truyền thuyết, lâu quốc cổ thành bởi vì một trận đại chiến mà thần bí tiêu vong. Qua nhiều năm như vậy, vô số người đều đang tìm kiếm tòa thành cổ này.